Chương 350, Thần bí nhà đá. Cái kia khối không có chữ bia đá vị trí là một khối bình đài, mà bia đá mặt sau cách đó không xa, chính là một mảnh vách núi. Tại không gian thăng cấp trước, mảnh này vách núi không có một ngọn cỏ, ngoại trừ 10 phần bằng phẳng ở ngoài, không có bất kỳ cái gì lạ kỳ địa phương. Nhưng khi Hạ Nhược Phi leo lên mảnh này bình đài thời điểm, vừa liếc mắt liền thấy cái kia mảnh trên vách núi lại nhiều một cái đen tối sơn động, hang núi này khẩu 10 phần quy tắc bằng phẳng, hiển nhiên không thể nào là tự nhiên hình thành. Hạ Nhược Phi trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm sơn động nhìn một lát. Đây cũng là trong không gian xuất hiện đệ nhị nơi có người công dấu vết địa phương, chỗ thứ nhất chính là cái kia khối không có chữ bia đá. Hạ Nhược Phi nhìn cửa động, trong lòng có chút sợ hãi. Trước kia một khối bia đá còn tốt, tuy rằng đi qua tâm niệm tra xét về sau, Hạ Nhược Phi cũng biết tấm bia đá này bất phàm, nhưng dù sao chỉ là một khối nho nhỏ bia đá mà thôi. Mà bây giờ xuất hiện nhưng là một cái đại sơn động, a cái kia đen tối cửa động phảng phất nuốt sống người ta hung thu thật to há mồm ra, ở này an tĩnh trong không gian có một loại làm người ta sợ hãi cảm giác ngột ngạt. Hạ Nhược Phi đứng ngẩn ở nơi đó, trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Này bỗng dưng nhô ra trong sơn động đến cùng có cái gì, đây xe có hay không có nguy hiểm gì, sẽ không phải xuất hiện một người lớn sống sờ sờ chứ, nhận được linh đổ không gian thời gian dài như vậy. Hạ Nhược Phi vẫn luôn là không gian này duy nhất chủ nhân, hơn nữa đối với không gian khống chế trình độ QNZ gia tăng hàng ngày, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái sơn động, để Hạ Nhược Phi trong lòng không hiểu sinh ra một tia khủng hoảng. Hắn giờ khả cờ Na Y đã không có tâm tư đi tra xét cái kia khối không có chữ bia đá tại không gian thăng cấp về sau có hay không sản sinh biến hóa gì đó, toàn nở bộ của Hà nở tinh lực đều tập trung vào phía trên hang núi kia. Hạ Nhược Phi thử thả ra tâm thần, muốn nhìn một chút có thể không tra xét một phen. Nhưng mà hang núi kia khẩu tựa hồ có một đạo vô hình hàng rào, tâm thần của hắn căn bản là không có cách thấu đến trong sơn động bộ đi. Xem ra chỉ có thể là tự mình vào xem. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đối với cái này không có bất kỳ cái gì nắm chắc, hắn cũng căn bản không muốn vào hang núi này, nhưng bây giờ nó đều đã xuất hiện, cái kia chính là một cái rất lớn không xác định nhân tố, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Hạ Nhược Phi từng bước một tới gần sơn động, hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đều rất ổn, hơn nữa hô hấp QNZ điều chỉnh đến một cái trạng thái cao nhất, bắp thịt toàn thân căng thẳng, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Đi tới cửa động thời điểm, Hạ Nhược Phi từ bên hông rút ra này thành chủy thủ quân dụng, trở tay nắm ở trong tay, sau đó hít vào một hơi thật dài. Cất bước đi vào trong sơn động hang núi này, chỗ cao nhất khoảng chừng 2 mét, độ rộng cũng là khoảng 1m50. Hạ Nhược Phi vừa tiến vào sơn động, cũng cảm giác tia sáng rất mờ, liền hắn lại lấy ra cường quang đèn tin mở ra, đi vào trong chiếu một cái, liền phát hiện đây là một cái tương đối hẹp dài thẳng tắp hành lang, trên vách động đều 10 phần bóng loáng, hiển nhiên là nhân công chế tạo. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đi vào trong, cao giúp vùng ra cùng bên trong động phiến đá tiếp xúc. Phát sinh tạch tạch tạch âm thanh, ở trong sơn động tạo thành từng trận vang vọng, bầu không khí QNZ có vẻ càng căng thẳng hơn. Đầu này hành lang khoảng chừng khoảng 50 mét, Hạ Nhược Phi duy trì độ cao để phòng tràn đầy đi tới. Dần dần hắn phát hiện đầu này hành lang tựa hồ là xéo xuống hạ, nói cách khác hắn vẫn luôn ở đi xuống dốc, càng ngày càng tiếp cận lòng núi vị trí. Tiến lên, Hạ Nhược Phi không ngừng dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện chiếu vết động, đỉnh. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Một lúc về sau, Hạ Nhược Phi liền đi tới đầu này hành lang phần cuối. Đến gần về sau, Hạ Nhược Phi mới phát hiện nguyên lai nơi này xuất hiện một cái chi nở 10 độ tả hữu chuyển hướng. Hạ Nhược Phi sở trường điện chiếu một cái, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Hắn khẽ cắn răng, cất bước vào phía bên phải đầu này mới hành lang. Vừa tiến đến Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được trong này linh khí tựa hồ so với bên ngoài còn muốn nồng nặc mấy phần. Hơn nữa không còn là đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, đỉnh trên cách 7-8 mét liền khảm nạm một vật, tản ra mở mịt phát sáng, đem hành lang QNZ chiếu sáng một ít. Hạ Nhược Phi cầm đèn tin hướng tới nguồn phát sáng chiếu tới, lúc này mới phát hiện phát sáng đồ vật là lớn cỡ trứng gà vật hình cầu. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết Dạ Minh Châu? Hạ Nhược Phi không nhịn được tự nhủ. Bởi vì hành lang xéo xuống hạ xu thế, hơn nữa chuyển hướng nhân tố. Vì lẽ đó đầu này mới hành lang từ trên lý thuyết nói hẳn là không có bất kỳ tia sáng, nhưng Hạ Nhược Phi đi vào nơi này về sau mới phát hiện đầu này hành lang căn bản sẽ không ngầm. Tuy rằng cái kia mở mịt phát sáng không hề có đem hành lang chiếu lên sáng như ban ngày, nhưng tốt xấu là có thể thấy rõ đường. Hạ Nhược Phi không hề có thu hồi cường quang đèn tin, hắn một tay cầm chùy thủ quân dụng, một cái tay khác thì lại cầm cường quang đèn tin, tiếp tục đi vào trong. Đầu này mới hành lang càng ngắn hơn, khoảng chừng chỉ có mười mấy thước dáng vẻ. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đi tới mới hành lang phần cuối. Hắn nhất thời sáng mắt lên, đầu này mới hành lang phần cuối lại là một cái chuyển hướng, sau đó xuất hiện một gian nhà đá. Bên trong thạch thất kia sáng so với hành lang mạnh hơn rất nhiều, tương tự là loại kia mở mịt màu vàng nhạt ánh sáng. Hạ Nhược Phi đứng ở nhà đá cửa, có thể nhìn thấy này nhà đá trong vách cùng đỉnh chốc đều khảm nạm rất nhiều trước ở mới hành lang bên trong nhìn thấy cao y chú nở dê loa y kêu biết phát sáng hạt châu, chúng nó đem cả gian nhà đá đều chiếu sáng. Hạ Nhược Phi tại cửa ra vào đứng đó một lát, liền cất bước trong chiều đi đến, tuy rằng hắn không biết bên trong có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng đều đi tới nơi này, tự nhiên không thể quay đầu trở lại. Hắn duy trì độ cao đề phòng, một cái chân đã dẫm vào bên trong thạch thất. Từ trước tưởng tượng các loại hung hiểm cơ quan, ám khí cái gì không hề có xuất hiện, một mảnh gió êm sóng lặng. Hạ Nhược Phi nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác, từ từ đi vào bên trong thạch thất, tay phải nắm thật chặt này thanh sắc bén chùy thủ quân dụng. Hắn cấp tốc quan sát một hồi nhà đá hoàn cảnh. Căn này nhà đá cũng không lớn, tính toán cũng là mười mấy 20 mét vuông dáng vẻ, ngoại trừ vừa nãy Hạ Nhược Phi tiến vào cái kia lối vào, cũng không có phát hiện cái khác thông đạo đương nhiên. Có phải là có ẩn dấu thông đạo liền tạm thời không được biết rồi. Hạ Nhược Phi lo lắng xuất hiện một vị người sống tình huống cũng không tồn tại, nhà đá đồ vật không nhiều, cơ hồ có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhất gần bên trong vị trí là một tấm không lớn giường đá, kỳ thực chính là nguyên một khối tan ở dê đa lớn, bất quá theo nó bằng phẳng độ cùng với dựa vào tường cái kia một bên còn có cái rõ ràng là gô y tảng đá. Hạ Nhược Phi lúc này mới phán đoán đây cũng là một cái giường. Trên giường đá còn có một khối đĩa tròn trạng đồ vật, thoạt nhìn như là tảng đá, lại có chút giống ngọc thạch, Hạ Nhược Phi nhất thời cũng chưa không rõ đến cùng là làm bằng vật liệu gì, từ ở vẻ ngoài nhìn giống như là điện ảnh trên TV từng thấy cao y chu nở dê loa y kia bồ đoàn. Sau đó bên trong thạch thất chính là một tấm bàn đá, hai tấm ghế đá, không lớn nhà đá vẫn như cũ có vẻ hơi trống rỗng. Hạ Nhược Phi sự chú ý rất nhanh sẽ tập trung đến tấm kia trên bàn đá. Bàn đá so với bình thường trong nhà dùng bàn học còn muốn lớn hơn một ít, mặt trên tuy rằng không hề có thứ gì, nhưng có cái hình tròn nhô ra 10 phần bắt mắt, QNZ có vẻ hơi đột ngột. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đi tới trước bàn đá, từ từ đưa tay ra, cẩn thận mà đụng một cái kia hình tròn nhô ra. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, Hạ Nhược Phi lại thử chuyển động nó, sau đó liền phát hiện cũng căn bản chuyển bất động. Vẫn không được, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút. Thẳng thắn dùng sức mà đi xuống nhấn một cái. Lúc này tựa hồ tìm đúng đường, viên kia hình nô ra lập tức bị Hạ Nhược Phi ấn vào trong bàn. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền nghe đến một trận kèn kẹt tiếng vang lên, hắn vội vã bày ra tư thế phòng ngự, một cách hết sức chăm chú mà cảnh giác khả năng xuất hiện không biết nguy hiểm. Nguy hiểm vẫn không có xuất hiện, Hạ Nhược Phi tư thế xem như là bạch xếp đặt. Bất quá đón lấy phát sinh một màn vẫn như cũ để Hạ Nhược Phi kìm lòng không đặng trận to trong mắt. Bên cạnh cái bàn đá bên cạnh trên mặt đất, hai khối phiến đá phân biệt hướng tới hai bên trai nhờ thoa tờ, tiếp theo một cái một me tờ vương bệ đá ở kèn kẻ tâm thanh bên trong chậm rãi thăng lên, cái kia trên bệ đá còn bao phủ một tầng xanh mờ mờ vầng sáng. Hạ Nhược Phi theo bản năng mà lui về sau một bước, trên mặt tất cả đều là vẻ đề phòng. Đầy đủ qua 2,3 phu tờ, theo ca một tiếng vang lên, cái kia bệ đá mới lên tới vị, trên căn bản cùng bàn đá ngang bằng. Hạ Nhược Phi chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên bệ đá phân bố thật to nhỏ tiểu ngũ cái quả cầu ánh sáng, trong quang cầu đều bao vây lấy đồ vật, như ẩn như hiện. Từ trái hướng tới pha y, cái thứ nhất trong quang cầu tựa hồ là một bản thật mỏng sách, mà thứ hai đến thứ tư quả cầu ánh sáng bên trong, thì lại phân biệt để đó một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài. Xem ra giải đến đều không khác mấy, cao y củ ồ y cu nở dê trong quang cầu, nhưng là một cái nho nhỏ hộp ngọc. Hạ Nhược Phi đi tới bệ đá bên cạnh, mang theo một tia hiếu kỳ, từ từ hướng về ngoài cùng bên phải nhất quả cầu ánh sáng đưa tay ra đi xem lên bên trái sách nhỏ nhất khó coi. Hạ Nhược Phi cho rằng đáng giá nhất hẳn là ngoài cùng bên phải nhất cái hộp ngọc này, vì lẽ đó vừa lên đến vậy là thẳng đến mục tiêu. Chỉ tiếc quả cầu ánh sáng này cùng không gian kia màng vách tường tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu, tay của hắn căn bản là không có cách xuyên thấu, một luồng nhu hòa nhưng cũng rất có sự dẻo dai lực đẩy, để tay của hắn căn bản là không có cách xuyên vào quả cầu ánh sáng mảy may. Hạ Nhược Phi cắn răng một cái ra tăng cường độ, nhưng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn tiếp theo lại vận dụng tâm niệm, thuyên chuyển lực lượng không gian muốn mạnh mẽ đột phá vào đi, nhưng cố gắng nửa ngày vẫn là phí công. Hạ Nhược Phi dùng sức càng lớn, cái kia lực đẩy QNZ càng lớn, từ đầu tới cuối duy trì một cái vi diệu cân bằng, cái hộp ngọc kia liền lặng lặng mà nằm ở trong quang cầu. Hạ Nhược Phi nhưng là chỉ có thể mắt lom lom nhìn, căn bản không lấy được. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một cái, đem mục tiêu đổi thành phải mấy thứ hai quả cầu ánh sáng bên trong này là một khối ngọc bài, nó cự ly này cái hộp ngọc gần nhất, nên so với cái khác ba món đồ quý giá. Đáng tiếc tình huống cùng vừa giống như lúc, bất luận Hạ Nhược Phi cố gắng thế nào, đều là thấy được sợ không được, căn bản đừng nghĩ đột phá quả cầu ánh sáng kia phòng hộ. Hạ Nhược Phi có chút không tin tà, tiếp theo chuyển hướng phải mấy người thứ ba quả cầu ánh sáng. Thất bại. Phải mấy thứ từ quả cầu ánh sáng. Vẫn như cũ thất bại, Hạ Nhược Phi cảm giác mình bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào lay động những cái kia quả cầu ánh sáng. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được những này quả cầu ánh sáng bên trong. Bên phải cái thứ nhất phòng ngự hẳn là ma nhờ nhất, đến phải mấy thứ tư quang cầu thời điểm. Hạ Nhược Phi dùng sức phía dưới, đã có thể làm cho cái quang cầu kia phát sinh hơi hơi lay động. Thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhập bên trong như thế. Nhưng chính là chênh lệch như vậy một chút, bất kể như thế nào nỗ lực đều kém một chút. Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu chuyển hướng KIQOIQNZ, cũng chính là bên trái cái thứ nhất, bên trong có một quyển sách nhỏ quả cầu ánh sáng. Tay phải hắn nắm chảo dùng sức đi đến đột phá, quen thuộc lực đẩy chuyển đến, không có hiệu quả. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, không gian lực vô hình kết hợp thân thể mình sức mạnh. Lại một lần nữa thử nghiệm quả cầu ánh sáng kia vầng sáng bắt đầu hơi rung nhẹ. Hạ Nhược Phi cắn răng tiếp tục gia tăng cường độ, quang cầu lay động QNZ càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi hét lớn một tiếng, dùng hết khí lực cả người đi đến đẩy một cái, không gian ngũ hành lực lượng QNZ trong cùng một lúc bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ. Chỉ nghe ba một tiếng, cái kia tính dẻo dai cực mạnh quả cầu ánh sáng rốt cục lập tức tan vỡ. Hóa thành đếm vết lốm đốm biến mất ở nhà đá làm bên trong. Hạ Nhược Phi lúc này cả người mồ hôi, từng ngụm mà thở gấp khí thô, hắn đúng là đã sắp muốn thoát lực. Không nghĩ tới xem ra rất yếu đuối một cái quả cầu ánh sáng, lại có mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự. Hạ Nhược Phi cảm thấy vừa nãy tự mình dùng tới sức mạnh, thậm chí có thể trực tiếp đem ống tuyếp bẻ cong rơi mất, lại chỉ là miễn cưỡng đột phá vào đi mà thôi. Hắn nhìn một chút bên cạnh bô nở cái quả cầu ánh sáng. Đột nhiên sinh ra một tia cảm giác vô lực. Cũng không biết lúc nào mới có thể đánh vỡ chúng nó. Hạ Nhược Phi tin tưởng, theo thực lực mình không ngừng tăng cường, khẳng định là sẽ có một ngày như vậy, còn mình bây giờ, nhưng chỉ có thể nhìn trong quang cầu đồ vật trông mà thèm mà thôi. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi thể lực khôi phục một tia, hắn lập tức đem sự chú ý đều tập trung vào quyển kia sách nhỏ thật mỏng bên trên. Hạ Nhược Phi từ từ đưa tay ra, chụp tới quyển kia sách nhỏ. Không có quang cầu phòng ngự, Hạ Nhược Phi rất dễ dàng địa liền đem quyển kia sách nhỏ nắm ở trong tay. Vào tay cảm giác thấy hơi tơ lụa, này sách nhỏ không giống như là bình thường trang giấy chế tác thành, đúng là càng giống tơ lụa một ít, bất quá so với tơ lụa cứng rắn một ít, có thể hiện ra bình thường trang giấy trạng thái, hơn nữa nó mặt ngoài hiện ra như ẩn như hiện kim quang cũng làm cho Hạ Nhược Phi ý thức được, đây không phải phổ thông tơ lụa đơn giản như vậy. Bởi vì hắn thử một chút, dựa vào sức mạnh của chính mình căn bản không thể xé rách ra quyển sổ này nếu như là bình thường tơ lụa, hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, là có thể dễ dàng xé nát. Quyển sách nhỏ này bìa ngoài không có bất kỳ cái gì chữ viết cùng đồ án, liền, Hạ Nhược Phi mang theo vẻ mong đợi, từ từ lật ra nó GS, các bạn nhớ vot 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.